Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Thanh Linh Điểu Trứng. Sáng sớm, Phương Lan Lan bốn người lại hứng thú bừng bừng chạy tới hôm qua phát hiện, sâm núi, chỗ kia rậm, rạp dốc đứng, nhìn có thể hay không có khác thu hoạch. Lưu Ngọc nuốt một hạt Hà Hương Hoàn, nhắm mắt xếp bằng ở tượng thụ bên trên, tiến vào sơ tầng tu hành trạng thái bên trong. Một bên hấp thu bên ngoài linh lực tan rã ngăn mạch, khác phân ra một nửa linh thức lưu ý phía dưới thanh lê thụ động tĩnh. Hắc bạch sơn mạch không trung linh khí 10 phần sinh động, bốn phía ngũ hành linh khí nồng độ rất cao, nồng độ tổng cộng đến hoàng thánh sơn chừng 5 thành. Những ngày này tu luyện, Lưu Ngọc cảm thấy cực kỳ thông thuận. Hắc bạch sơn mạch hấp dẫn lấy vô số mộ danh mà đến tu chân giả, cũng không vẻn vẹn là bởi vì trong núi sinh trưởng rất nhiều linh dược, có thể săn được chân quý linh thú, cũng bởi vì trong dãy núi dồi dào linh khí, hắc bạch sơn mạch thích hợp tu hành. Điểm này đối với tán tu tới nói, rất có sức hấp dẫn. Rất nhiều tán tu sẽ ở trong sơn mạch lựa chọn bí ẩn chỗ hẻo lánh, xây dựng giản dị động phủ, quanh năm suốt tháng giấu tại trong núi sâu thanh tu, mênh mông vô biên. Khúc chiết uốn lượn giống như cự long hắc bạch sơn mạch bên trong, xây dựng có vô số to to nhỏ nhỏ động phủ, ước chừng hơn vạn tán tu giấu tại trong núi sâu tu hành. Những này to to nhỏ nhỏ trong động phủ, có chút chỉ là tùy tiện trong núi đào ra một cái hố quật, làm lâm thời đặt chân chi địa, có chút cực kỳ bí ẩn, thoải mái dễ chịu. Động phủ chủ nhân sẽ bày ra pháp trận thủ hộ, xem như lâu dài thanh tu chi địa. Càng nhiều hơn chính là hoang phế đã lâu động phủ, bên trong không có vật gì hoặc lưu lại một ít vỡ vụn đồ sứ, mục nát làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà loại hình tạp vật. Đương nhiên Bắc Loan Thành cũng thỉnh thoảng truyền ra có người hồng phúc tề thiên lên núi tìm tới bí ẩn thời cổ động phủ, từ trong động phủ tìm được các loại thần kỳ đan dược, huyền diệu công pháp, cao giai pháp khí vân vân chân quý chi vật, đạt được một bút phong phú ngoài ý muốn chi tài. Từ đây đạo đồ thông thuận, tu vi đạt được tăng lên cực lớn, mỗi lần đều dẫn tới rất nhiều tự nhận tài vận hanh thông tu chân giả lên núi tìm kiếm đủ loại cơ duyên. Đột nhiên, Lưu Ngọc chợt mở hai mắt ra, một cái toàn thân màu nâu đen, hai cánh hiện lam tương tự hắc nha phi điểu, từ xa đến bay tới, trực tiếp rơi xuống quả lớn từng đống thanh lê thụ bên trên. Này chim cánh ngắn mà tròn, mọc ra màu nâu đen lông vũ, thật dài lông đuôi không ngừng trên dưới vểnh động, cùng Phương Lan Lan miêu tả thanh linh điểu giống nhau như đúc. Thanh linh điểu tại đầu cành không ngừng nhảy lên, mắt nhỏ nhìn chung quanh, 10 phần cảnh giác. Một lát sau, thanh linh điểu nhảy đến một đầu cành bên trên, bắt đầu mổ treo thanh lê quả, phát ra cha, cha tiếng kêu, hưởng dụng trước mắt mỹ thực. Lưu Ngọc cẩn thận từng ly từng tí hướng tông môn ngọc bài đưa vào chỉ lệnh, thông chi Phương Lan Lan mấy người. Thanh linh điểu xuất hiện tin tức, mấy chục dặm bên ngoài, Phương Lan Lan, Tôn Khang bốn người đang tại nửa cái cao rậm rạp trong bụi cỏ tỉ mỉ tìm kiếm. Cách xa nhau không xa mấy người, gần như đồng thời lấy ra từng người tông môn ngọc bài. Chỉ vuông hình oánh nhuận bạch ngọc đang tản ra linh quang. Phương Lan Lan trên mặt mấy người lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, nhao nhao thả người nhảy lên. Nhảy lên phi kiếm cấp tốc hướng thanh lê thụ bay đi. Thanh linh điểu mổ mấy cái thanh lê quả, phát ra vui sướng tiếng kêu, tại nhánh cây ở giữa nhảy tới nhảy lui, dùng móng vuốt sắc bén nắm lên một cái thanh lê quả, dương cánh bay ra ngoài. Lúc này Phương Lan Lan mấy người còn không có chạy về, liền thanh linh điểu đã bay ra một khoảng cách. Lưu Ngọc không có cách nào, chỉ có thể triệu ra thiểm hồng kiếm đuổi theo. Chỉ có thể hy vọng Phương Lan Lan mấy người có thể đuổi kịp. Chúng ta nhanh chóng điểm. Lưu sư đệ bắt đầu di động, hẳn là đi theo con kia thanh linh điểu. Phương Lan Lan nhìn thoáng qua trong tay tông môn ngọc bài, lo lắng nói. Chỉ gặp nàng ngọc trong tay bài phía trên biểu hiện ra 5 cái điểm đỏ, trong đó một cái đang tại di chuyển nhanh chóng, khác 4 cái điểm đỏ nương tựa cùng một chỗ, chính là đại biểu cho chính hắn. Phương Lan Lan, Hạ An Thanh, Lương Trinh bốn người. Tôn Khang Thanh Tùng kiếm chẳng qua là một thanh nhị phẩm phi kiếm. Ngự kiếm tốc độ theo không kịp Tử Điện kiếm cùng Hoàng Vân kiếm. Phương Lan Lan, Lương Trinh một gia tốc, Tôn Khang liền rơi xuống đằng sau. Sư huynh, nhanh đến sư muội Tử Điện kiếm đi lên. Phương Lan Lan chậm dần tốc độ, chờ Tôn Khang đuổi theo rồi nói ra. Cũng tốt, làm phiền sư muội. Tôn Khang thu hồi chính mình thanh tùng kiếm, nhảy tới tử quang lấp lóe Tử Điện kiếm phía trên. Nói, Phương Lan Lan ngự sử Tử Điện kiếm chờ Tôn Khang. Lương Trinh thúc đẩy Hoàng Vân kiếm mang lên Hạ An Thanh. Chiếu theo tông môn trên ngọc bài chỉ thị, tốc độ cao nhất hướng Lưu Ngọc đuổi theo. Thanh Linh Điểu nắm lên một viên thanh lê quả tại rừng cây trên không phi hành. Lúc nhanh lúc chậm, có khi còn dừng lại nghỉ ngơi một lát. Lưu Ngọc cùng một chỗ theo đuôi phía sau, duy trì một khoảng cách, không gần không xa đi theo, không cho Thanh Linh Điểu phát hiện chính mình. Dù cho Thanh Linh Điểu mấy lần ngẫu nhiên gặp cỡ lớn mãnh cầm, cuống quýt phát động thiên phú pháp thuật Thanh Linh Phù Quang, cấp tốc thoát khỏi nguy hiểm, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Lưu Ngọc thi triển huyền huyết độn quang, đồng dạng có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Bốn canh giờ đi qua, Thanh Linh Điểu tại một mảnh rậm rạp rừng cây trên không xoay quanh vài vòng. Sau đó chợt chui vào trong rừng. Thanh Linh Điểu linh hoạt tại rậm rạp nhánh cây ở giữa xuyên qua. Mảnh này rừng cây quá mức nồng đậm, lít nhà lít nhít đại thụ, giống như rắn vặn vẹo nhánh cây. Lưu Ngọc tập trung tinh thần theo sát ở phía sau, chỉ lo mất dấu. Không lâu, Thanh Linh Điểu đứng tại trên một cây đại thụ. Tại nồng đậm cành lá dưới có một cái chim tổ. Thanh Linh Điểu đang đứng tại tổ chim vùng ven, một mực nắm lấy viên kia thanh lê quả bị đặt ở tổ chim bên trong. Lưu Ngọc từ xa đến nhìn thấy tổ chim bên trong lại nằm sấp một cái khác phấn màu trắng Thanh Linh Điểu. Cái này phấn màu trắng Thanh Linh Điểu hình thể thon nhỏ một ít. Nhìn thấy thanh lê quả về sau, cha, cha kêu, hưng phấn đứng lên bắt đầu mổ. Màu nâu đen con kia Thanh Linh Điểu vây quanh cái này thon nhỏ Thanh Linh Điểu không ngừng đảo quanh. Hai con Thanh Linh Điểu thỉnh thoảng dùng lông vũ nhẹ cọ lấy đối phương. Hiển nhiên là một đôi. Đột nhiên, Lưu Ngọc hướng hai con Thanh Linh Điểu vọt tới. Hai con Thanh Linh Điểu bị kinh sợ dọa trong nháy mắt bay đi. Lưu Ngọc đi tới gác ở trên nhánh cây tổ chim bên cạnh. Tổ chim bên trong ngoại trừ viên kia mổ nát thanh lê quả bên ngoài, còn có một cái hình bầu dục màu xanh trứng chim. Lưu Ngọc cẩn thận nhặt lên cái này mai trứng chim. Trong tay trứng chim ấm áp, còn lộ ra Thanh Linh Điểu nhiệt độ cơ thể. Hai con Thanh Linh Điểu tại Lưu Ngọc đỉnh đầu xoay quanh, sao động bất an, phát ra chói tai cha, cha âm thanh. Giận dữ mắng mỏ Lưu Ngọc cái này kẻ trộm ăn cắp trứng. Lưu Ngọc lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ, từ túi chữ vật một bộ y phục bên trên kéo xuống một khối vải bông, lại từ trên mặt đất rút một ít cỏ khô để vào trong hộp gỗ. Tiếp lấy cẩn thận đem cái này mai trứng chim để vào trong đó. Cuối cùng cẩn thận thu nhập túi áo bên trong. Hai con Thanh Linh Điểu một mực không chịu rời đi, tại bốn phía nhánh cây ở giữa bay tới bay lui. Lưu Ngọc thi triển huyền huyết độn quang, mãnh liệt vọt tới, muốn bắt lấy trong đó con kia thon nhỏ Thanh Linh Điểu. Liền tràn ngập cảnh giác Thanh Linh Điểu cực kỳ linh hoạt lóe lên, tránh thoát Lưu Ngọc một kích. Hai con Thanh Linh Điểu bay đến không trung rời xa Lưu Ngọc, xoay quanh vài vòng một hồi, không ngừng khẽ kêu. Lưu Ngọc từ tiếng kêu nghe được ra trận trận thê lương. Hai con Thanh Linh Điểu cuối cùng lưu luyến không rời thành đôi hướng nơi xa bay đi. Lưu Ngọc sờ lên trong ngực hộp gỗ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ngồi tại thân cây đợi chờ Phương Lan Lan mấy người. Hết chương.